Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229, 3 vạn năm. Tiếp theo, Cổ Phong lại là bấm tay liên tục điểm ra. Lúc này, trên trăm đạo phong ấn chi văn, rơi vào này cao sơn phía trên. Như thế, này tóc bạc thiếu nữ, chính là bị Cổ Phong triệt để phong ấn. Này tóc bạc thiếu nữ, là ta đại địch. Còn có 400 năm, này đệ nhị ký ức thế giới lịch luyện mới kết thúc. Phong ấn này hẳn là đầy đủ. Cổ Phong ánh mắt đảo qua này ngàn trượng ma sơn. Trong lòng thầm nói, chỉ cần phong ấn hắn 400 năm, không cho nàng ảnh hưởng bản thân cuối cùng tranh đoạt đệ nhị hồn chính là có thể. Lập tức, Cổ Phong về tới Thiên Ma Tinh phía trên. Sư tôn, chấm ngoặc kép, chúng nữ nhìn thấy Cổ Phong. Nguyên một đám nước mắt chảy xuôi. Vạn năm khác biệt, hôm nay rốt cục gặp lại. Lại hôm nay nếu không có Cổ Phong, các nàng liền triệt để xong. Sư tôn, chúng ta coi là ngài không muốn chúng ta. Lam Hình giờ phút này, hai mắt đẫm lệ mông lung. Làm sao sẽ, vi sư nói vạn năm gặp lại, chính là vạn năm gặp lại, sẽ không thất lời. Cổ Phong mỉm cười, vạn năm chưa từng thấy. Những cái này đệ tử đối bản thân tưởng niệm cực kỳ. Mà Cổ Phong kỳ thực xuyên Việt mà đến, ở một cái canh giờ trước đó, còn cùng các nàng gặp nhau qua. Sư tôn, ngài lão nhân ra cuối cùng trở về. Từ khi ngài đi, tiểu ngốc rốt cuộc ăn không được những cái kia hy hữu tiên thú thịt. Bạch tiểu ngốc ôm lấy Cổ Phong cánh tay, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười khổ. Lập tức ánh mắt đảo qua, làm sao thiếu đi 9 người? Sư tôn, là đệ tử vô năng, không thể chiếu cố tốt những cái này sư muội. Lam Hình trong mắt tràn đầy ý xấu hổ. Cổ Phong ánh mắt quét qua, thấy được một bên một phiến mộ địa, cũng là có chút thở dài. Mệnh số tự có an bài, cưỡng cầu không được, không cần tự trách. Vạn năm, có độ kiếp chết, hoặc là có ngoài ý muốn chết. Có thể còn có 72 người xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng đã rất tốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút bi thương. Cổ Phong nhìn về phía chúng nữ mỉm cười. Đi thôi, vạn năm khác biệt. Vi sư cũng nhìn xem. Các ngươi bây giờ liền tu vi. Như thế nào? Tiếp xuống thời gian, Cổ Phong mỗi ngày ngay ở Thiên Ma Tinh phía trên dạy bảo những cái này đệ tử. Lúc này, liên quan tới Thiên Ma lão nhân trở về, đem Thiên Chính Tiên Quốc Hoàng Đế chém giết sự tình cũng là truyền ra. Như thế, những cái kia lúc đầu thăm dò chúng nữ người cũng là nháy mắt bỏ đi ý niệm. Phương Chính Tiên Hoàng thực lực mọi người là biết rõ, hắn đều bị diệt sát, huống chi là bọn họ. Tiếp xuống thời gian, Cổ Phong liền là toàn lực dạy bảo bản thân những cái này đệ tử tu hành. Bởi vì Cổ Phong biết rõ, những cái này đệ tử, chỉ có tu vi đi đến nhất định độ cao, kia tàn hồn khí tức, mới có thể lộ ra đến. Mặc dù Cổ Phong bản thân tu vi, chỉ có tiên đạo tứ giai, vẻn vẹn hạ vị tiên vương, nhưng Cổ Phong đối với ý cảnh lý giải, cho dù là một chút tiên hoàng, cũng là so ra kém. Ở Cổ Phong dạy bảo phía dưới, những cái này đệ tử tu vi cũng là tăng nhanh như gió. Như thế, Cổ Phong ở 2 vạn năm tuế nguyệt, lại là trọn vẹn ngây người 100 năm. Trung cổ 960.201 năm. Thiên Ma Tinh phía trên, Cổ Phong lần nữa đem đông đảo đệ tử triệu tập. Mọi người trong lòng đều là có loại dự cảm không tốt. Vi sư muốn rời đi một đoạn thời gian. Cổ Phong nhìn về phía chúng nữ, mở miệng, sư tôn. Một lần này lại là bao lâu? Lam Hình mở miệng, 1 vạn năm, Cổ Phong nói ra, đông đảo đệ tử, nháy mắt trên mặt lần nữa đầy vẻ không muốn. Vạn năm, cỡ nào lâu đời, các nàng không nỡ, nhưng tất cả mọi người đều biết rõ. Cổ Phong làm quyết định, không người có thể cải biến. Sư tôn, ngài ở nơi này 100 năm, tiểu ngốc mới biết được nhiều như vậy ăn ngon, thật vất vả béo một chút. Ngài lần này đi, tiểu ngốc lại muốn gầy thành bao da xương. Bạch tiểu ngốc so vạn năm trước đó thành thục không ít. Lần này không có ôm lấy Cổ Phong đùi, nhưng vẫn như cũ trên mặt mang theo không bỏ. Muốn tu hành tiến triển nhanh, chỉ có dựa vào tự mình tiến tới tôi luyện. Các ngươi nếu như một mực sinh sống ở vi sư dưới cánh chim, sẽ vĩnh viễn không cách nào trưởng thành. Vạn năm sau đó, vi sư đến chứng kiến các ngươi thực lực. Cổ Phong nhìn về phía chúng nữ, nghiêm mặt mở miệng, sư tôn, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không cô phụ ngài lão nhân ra kỳ vọng. Hỏa Tình Nhi lúc này mở miệng, tốt, Cổ Phong nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lam Hinh, tiếp xuống một vạn năm, ta hy vọng các ngươi phân tán tu hành, mà không phải một mực khốn ở nơi này nho nhỏ Thiên Ma Tinh. Này, chúng nữ ánh mắt biến hóa, một mực đến nay, các nàng đều đoàn kết cùng một chỗ, cho tới bây giờ không có tách ra qua, sư tôn hy vọng các ngươi, mỗi người, ở nơi này vạn thú tiên quốc, đều có một cái thuộc về bản thân vị trí, có lẽ vạn năm sau đó, không cần vi sư tới cứu các ngươi, mà là các ngươi tới cứu vi sư. Cổ Phong nhìn về phía chúng nữ mở miệng, ở Cổ Phong nhìn đến, chỉ có phân tán, riêng phần mình tu hành, mới có thể lấy được càng lớn tôi luyện, tu hành, mới có thể càng nhanh. Chúng nữ cũng đều không phải tâm trí thô thiển hạng người. Cổ Phong lời này ý tứ, các nàng lập tức liền đều hiểu. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía ba nữ, các ngươi lại nhớ kỹ, nếu như ở vạn năm sau đó, các ngươi gặp được một cái cả ngày cầu chết người, hoặc là một cái toàn thân bị linh phù bao khỏa người, các ngươi nhất định muốn rời xa bọn họ hai người. Hai người này, chẳng lẽ cũng là nội tâm xấu xí hạng người? Lam Hinh không khỏi nghi hoặc, không cần biết rõ nhiều như vậy. Các ngươi cũng không cần truyền bá liên quan tới hai người này sự tình. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ vi sư mà nói. Đề phòng, rời xa hai người kia. Cổ Phong lần nữa nghiêm mặt mở miệng. Chúng nữ trùng điệp gật gật đầu. Các nàng cũng biết rõ. Chính là bởi vì bản thân trước đó truyền bá những chuyện kia, mới có thể nhường Phương Chính Tiên Hoàng hai người để mắt tới bản thân. Vạn năm sau đó, gặp lại, Cổ Phong mở miệng, không có dừng lại, trực tiếp xé rách hư không, tiến vào trong đó, thanh hồn đi theo Cổ Phong bên cạnh, cùng một chỗ tiến vào hư không bên trong. Hư không bên trong, Cổ Phong cùng thanh hồn, hai người lần nữa hóa thành hai đạo thần niệm chi thân. Cực tốc mà đi, phi hành, thanh hồn nghi hoặc mở miệng. Công tử, ngươi nhường các nàng đề phòng Bất Tử Tiên Hoàng cùng Trần Phong Tiên Hoàng. Nhưng tại sao đã bỏ sót Đạo Thiên Tiên Hoàng? Bọn họ ba người, thế nhưng là đều thành công tiến nhập ba vạn năm tuế nguyệt bên trong. Đạo Thiên Tiên Hoàng, ta tự có an bài. Cổ Phong mở miệng, lập tức trong lòng mặc niệm. Đạo Thiên, hy vọng ngươi không có quên đã từng lời thề. Ngoặc kép, Trung Cổ 970.201 năm. Vạn Thú Tiên Quốc, gần vạn năm qua, phát sinh không ít đại sự. Chủ yếu, liền là xuất hiện rất nhiều tiên hoàng. Lại, trong đó, có 36 cái tân tấn tiên hoàng. Chính là đã từng thiên ma môn người. Trong lúc nhất thời, vô số người trong lòng đối với thiên ma lão tổ tôn sùng đều là đạt đến cực hạn. Đây là một cái cỡ nào cường nhân, có thể dạy bảo ra hơn 30 cái tiên hoàng. Mà trừ cái này 36 cái tiên hoàng bên ngoài, gần 200 năm đến, lại là liên tục xuất hiện 3 cái tiên hoàng. Trong đó một cái tiên hoàng giống như nắm giữ bất tử chi thân, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế chết, lại làm sao cũng không chết được. Một cái tiên hoàng mỗi ngày đều trên người treo đầy linh phù, giống như cùng ngoại giới cách ly. Cái cuối cùng, một bộ chất phác bộ dáng. Nhưng hắn đi qua, thường xuyên vô duyên vô cớ có tiên bảo mất đi. Đạo Thiên Tiên Quốc, này tiên quốc, chính là kia Đạo Thiên Tiên Hoàng sáng tạo. Hoàng cung bên trong, ba người, hội tụ ở chỗ này. Chính là Bất Tử Tiên Hoàng, Trần Phong Tiên Hoàng cùng Đạo Thiên Tiên Hoàng. Hết chương.